and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 234, Huyết Long tiểu đội đội phó. Nếu quả thật sinh linh đổ thán, đối với bọn họ có chỗ tốt gì à? Thánh Linh Giáo không thể nghi ngờ là hắn muốn đối phó đệ nhất đại địch. Tuy rằng đối với Truyền Linh Tháp cũng có hoài nghi, nhưng ít ra hiện tại mới thôi. Vẫn không có bất kỳ thiết thực hữu lực chứng cứ có thể chứng minh Truyền Linh Tháp cùng trận kia nổ lớn có quan hệ. Hiểu rõ Thánh Linh Giáo, đây là chính mình về sau đầu tiên việc cần phải làm. Thánh Linh Giáo đáng sợ nhất địa phương vẫn không phải là bọn hắn chỉnh thể thực lực, mà là ở chỗ bọn hắn bản thân bí mật cùng cảm giác thần bí. Thần bí Thánh Linh Giáo mới là đáng sợ nhất. Lúc ngươi không biết địch nhân của ngươi lúc, như vậy, hắn liền sẽ tùy thời xuất hiện tại trước mặt ngươi, hóa thành địch nhân đáng sợ nhất. Tựa như lần này, nếu như không phải lúc ấy Huyết Cửu liều chết thiêu đốt chính mình sinh mệnh hỏa diễm. Hơn nữa Huyết Thần quân đoàn phản ứng đầy đủ nhanh. Cái kia một trận đánh lén, liền đủ để tạo thành tai họa thật lớn. Thế nhưng là, giải thích như thế nào Thánh Linh Giáo a? Những thứ này tà hồn sư nguyên một đám chẳng những thực lực cường hãn, tâm trí càng là cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng. Căn cứ trước mắt đã biết tình huống, cho dù có bắt được bất luận cái gì tà hồn sư, trên cơ bản lấy được cũng đều là thi thể, bọn hắn có các loại mật pháp, chấm dứt chính mình sinh mệnh. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân không khỏi cau chặt lông mày, chính mình phải hiểu sự tình vẫn rất nhiều. Nếu như địch nhân ở trong tối chỗ, như vậy, mình cũng không thể quá sớm bộc lộ ra đến mới phải. Hoặc là, hai mắt híp lại, Đường Vũ Lân trong đầu đã có một ít mạch suy nghĩ. Tiến vào Minh Đô nội thành, tổng muốn trước tìm một chỗ dàn xếp xuống, tiến về trước đất liền trước, Đường Vũ Lân cũng muốn tại trong thủ đô hiểu rõ một ít đại khái tình huống. Nhất là liên bang cao tầng tại thay đổi về sau tình huống. Nhưng mà, lúc hắn chuẩn bị tìm chỗ nghỉ ngơi thời điểm, lại đột nhiên phát hiện một cái vấn đề. Đại sư huynh, ngươi có tiền à? Đường Vũ Lân có chút lúng túng hướng về phía sau tòa A Như Hằng hỏi. Tiền? Làm gì vậy dùng? A Như Hằng sờ sờ chính mình lớn đầu chọc. Đường Vũ Lân ánh mắt nhìn hướng Tư Mã Kim Trì, Tư Mã Kim Trì nói, còn có mấy vạn. Đường Vũ Lân khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, bề ngoài giống như, hắn tiền mặt cũng không có nhiều a. Vậy mà không để ý đến như thế vấn đề trọng yếu. Nếu như chỉ là bọn hắn ba cái, đó là đương nhiên không có gì, mấy vạn khối cũng đủ bọn hắn tiến về trước đất liền được rồi. Thế nhưng là, một chuyến này thế nhưng là 27 người, người ăn ngựa cho ăn đấy, cái gì đều muốn tiền a. Hơn nữa khẳng định cũng không phải số lượng nhỏ. Vô luận làm cái gì, trước muốn giải quyết vấn đề kinh tế mới được, kể cả tương lai xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện, cũng cần đại lượng kim tiền. Đây cũng không phải là một điểm nửa điểm. Vuốt vuốt huyệt Thái Dương, Đường Vũ Lân vẫn luôn biết rõ, xây dựng lại Sử Lai Khắc, chính mình muốn đối mặt áp lực cùng vấn đề rất nhiều. Lại không nghĩ rằng, cái thứ nhất muốn đối mặt, vậy mà là tới từ ở kim tiền phương diện áp lực. Tìm cái tương đối bình thường một điểm tiệm cơm ở đây, một trận cơm chưa ăn xong, Đường Vũ Lân liền phát hiện, chính mình phán đoán trong chi tiêu còn phải lại tăng lên một ít. Đều là tu luyện giả, đều là đang tuổi lớn, cái này, sức ăn à. Hắn rút cuộc có chút lý giải. Lúc trước đồng bạn nhìn chính mình ăn cơm thời điểm biểu lộ rồi. Muốn kiếm tiền mới được. Kiếm tiền. Như thế nào kiếm tiền? Hắn đầu tiên nghĩ đến đúng là rèn. Với tư cách một gã thất cấp thánh tượng, không có gì so cái này đến tiền nhanh hơn được rồi. Thế nhưng là, rèn mà nói, đã có thể sẽ bại lộ thân phận của mình à. Dù sao, còn trẻ như vậy thánh tượng, vân vân, trẻ tuổi. Đường Vũ Lân con mắt đột nhiên sáng ngời, gần nhất trong khoảng thời gian này một mực tại Huyết Thần quân đoàn tu luyện, như thế nào đem mình am hiểu đồ vật đều quên. Đường Vũ Lân đem Tư Mã Kim Trì, A Như Hằng cùng với Mã Sơn, Giang Ngũ Nguyệt, Long Vũ Tuyết cùng Lăng Vũ Nguyệt gọi vào gian phòng của mình bên trong. Ta lát nữa phải đi ra ngoài một bận. Chúng ta một chuyến này mục tiêu hay vẫn là rất rõ ràng, mọi người tận lực không được ra ngoài, tại trong tử điếm chờ ta. Lúc ta không có ở đây, chính mình không có ở đây thời điểm, người nào chịu trách a? Đường Vũ Lân ánh mắt từ trước mặt những người này trên mặt đảo qua, không khỏi có chút làm khó. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì thực lực mạnh nhất là không thể nghi ngờ đấy, nhưng hai cái vị này, tại thống soái phương diện đều không am hiểu, hơn nữa lẫn nhau chướng mắt. Để cho bọn chúng chịu trách nhiệm, cái này cũng không phải cái gì tốt chủ ý, không làm khó xảy ra chuyện đến đều khó. Mã Sơn ngược lại là cái chọn người thích hợp, chẳng qua là A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì thực lực đều so với hắn cường hãn nhiều lắm. Có thể chịu phục hắn a? Người nào chịu trách nhiệm? Lăng Vũ Nguyệt khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười mà hỏi. Hiển nhiên nàng là nhìn ra Đường Vũ Lân khó khăn chỗ. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Chúng ta Huyết Long tiểu đội còn cần một vị đội phó. Lúc ta không có ở đây, do đội phó chỉ huy. Cho nên, ta mời các ngươi đến, cũng là muốn hỏi một chút, Các ngươi ai nguyện ý gánh chịu phần này trách nhiệm? Lăng Vũ Nguyệt nhún vai, dù sao không phải ta. Giang Ngũ Nguyệt nhìn thoáng qua Mã Sơn, với tư cách Mã Sơn bộ hạ cũ, hắn lập tức không chút do dự lắc đầu. A Như Hằng quay đầu nhìn về phía Tư Mã Kim Trì. Hai người trong mắt chớp mắt có tia lửa va chạm. Rất có một lời không hợp muốn đánh nhịp điệu. Mã Sơn thì là vẻ mặt khó khăn, hai cái vị này như thế cương quyết bướng bỉnh, không có đường vũ lân tại, hắn tự hỏi là ép không được đấy. Thực lực chưa đủ à? Ta đến à? Đúng lúc này, chẳng ai ngờ rằng thanh âm vang lên, cũng đồng thời hấp dẫn mọi người chú ý. Long Vũ Tuyết ánh mắt bình tĩnh nhìn đường vũ lân, ngươi không có ở đây thời điểm, ta phụ trách chỉ huy tốt rồi. Để ta làm cái này đội phó. Ngươi! Giang Ngũ Nguyệt kinh ngạc nhìn Long Vũ Tuyết. Long Vũ Tuyết liếc mắt nhìn hắn, ngươi có ý kiến? Giang Ngũ Nguyệt vội vàng lắc đầu. Lăng Vũ Nguyệt hì hì cười một tiếng, Vũ Tuyết muội muội đến. Cũng tốt, cũng tốt. Mã Sơn khóe miệng toát ra vẻ tươi cười, cũng không có lên tiếng. Lăng Vũ Tuyết ánh mắt cuối cùng rơi tại A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì trên người. Hai vị đang đụng chạm tia lửa tráng hán không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Bởi vì tại bọn hắn trong đầu, theo bản năng đều xuất hiện cái kia trọng ly tử xạ tuyến tại Hùng Quân trên người sản sinh tác dụng lúc tình cảnh. Cái đồ vật này, thật là chính là đáng sợ a. Các ngươi cũng không có ý kiến a? Lăng Vũ Tuyết nhàn nhạt mà hỏi. Tư Mã Kim Trì cho tới bây giờ đều không am hiểu chỉ huy. Gật đầu. A Như Hằng nhún nhún vai. Ta không sao cả. Tốt, cái kia chính là ta. Có thể a? Cuối cùng ba chữ là hướng Đường Vũ Lân hỏi đấy. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn chính mình vị huyết thần quân đoàn vỡ lòng trưởng quan. Không nghĩ tới trong lòng mình phiền toái vậy mà như thế đơn giản đã bị nàng giải quyết xong. Không khỏi đối với nàng có chút lau mắt mà nhìn đứng lên. Lăng Vũ Tuyết hướng Đường Vũ Lân nói, nếu như không thành vấn đề lời nói, ngươi muốn đi làm cái gì hãy đi đi. Có cần hay không trong chúng ta ai đi theo ngươi? Đường Vũ Lân lắc đầu, trước không dùng. Ta chỉ phải đi thám thính một ít tình huống. Rất nhanh liền sẽ trở về. Ngươi để cho mọi người lưu tại trong tử điếm, tận khả năng không được tụ tập ở một chỗ, lặng im lấy chờ ta trở lại là được. Tốt, Lăng Vũ Tuyết cũng không nói nhiều, chẳng qua là đáp ứng một tiếng. Lăng Vũ Nguyệt cười nói, đội trưởng, xem ra ngươi có cái quản gia tốt rồi. Đường Vũ Lân nhìn về phía Lăng Vũ Tuyết, Lăng Vũ Tuyết cũng đang nhìn quang sáng rực nhìn xem hắn. Đường Vũ Lân nghĩ nói một tiếng cảm ơn, cũng không biết vì cái gì, lại chính là nói không nên lời. Mọi người tản đi, chỉ có Lăng Vũ Tuyết giữ lại. Ngươi có cái gì cần chúng ta địa phương tùy thời liên hệ chúng ta. Còn có một chút ta cũng cần nhắc nhở ngươi chính là, chúng ta huyết thần quân đoàn đi ra người, đều là toàn năng hình đấy, không chỉ là tác chiến, ở mọi phương diện đều có rất cao rèn luyện hàng ngày. Nếu như ngươi cần mọi người làm cái gì, ta đề nghị ngươi tốt nhất sớm một ít để cho mọi người tách đi ra đi làm, luôn tụ tập ở một chỗ vô sự có thể làm, ngược lại là lãng phí tài nguyên. Lăng Vũ Tuyết hướng Đường Vũ Lân nói ra. Đường Vũ Lân gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Ta cũng ở đây cân nhắc chuyện này. Vũ Tuyết, cảm ơn ngươi. Lăng Vũ Tuyết lắc đầu, hiện tại ta là thuộc hạ của ngươi. Đây đều là ta nên làm đấy. Chưa nói tới tạ ơn. Không có chuyện khác, ta đi trước. Đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng ly khai, Đường Vũ Lân trong lòng ấm áp, tại bên cạnh mình, tổng hay là thực sự có tâm giúp mình người. Ra Đường Vũ Lân gian phòng, Lăng Vũ Tuyết khuôn mặt toát ra một tia buồn vô cớ. Tính cách của mình cuối cùng hay vẫn là quyết định nếu như vậy làm a. Cho dù biết rõ không có khả năng, thế nhưng là, quyết định sự tình, muốn một mực làm xuống đi. Đã có lựa chọn tốt nhất, liền không sẽ đi lựa chọn thiếu một ít đấy, như vậy bướng bỉnh, có lẽ chính là như rồi phụ thân a. Ít nhất, bây giờ là ta ở bên cạnh hắn. Có lẽ, có một ngày, nửa giờ sau, lúc Đường Vũ Lân lặng yên không một tiếng động ly khai khách sạn thời điểm, hắn đã hoàn toàn đổi một bộ hình tượng. Hắn lúc này, nhìn qua là một cái hơn 40 tuổi, kia mạo xấu xí trung niên nhân. Đã liền dáng người cũng so với hắn nguyên bản thấp nửa cái đầu, nhìn qua rất là cường tráng bộ dạng. Như thế bộ dáng, thả trong đám người đều rất khó được người chú ý tới. Đến từ ma quỷ đảo dịch dung thuật. Phải biết rằng, ma quỷ đảo học được những cái kia tuyệt học cùng nhỏ bí quyết, thậm chí ngay cả hồn hoàn màu sắc đều có thể cải biến. Lại càng không cần phải nói là bề ngoài rồi. Ra khách sạn, Đường Vũ Lân không có trực tiếp tiến về trước đoán tạo sư hiệp hội, mà là bên trên rồi một cỗ hồn đạo xe taxi, trên báo địa chỉ. Xe taxi vững vàng chạy, ước chừng nửa giờ sau, đạt tới mục đích địa phương. Đường Vũ Lân xuống xe, ngẩng đầu hướng trước mặt cửa hàng này nhìn lại. Huệ Nhân Đường, một cái bình thường không thể lại bình thường tên. Phía trên thập tự đánh dấu, có nghĩa là đây là một nhà tiệm thuốc. Tiệm thuốc quy mô xem như trung đẳng, không tính quá lớn, cũng không tính quá nhỏ. Hết thảy tất cả, cũng không phải như vậy gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Đường Vũ Lân đẩy cửa vào, lúc này trong tiệm khách nhân không nhiều lắm, phục vụ viên cũng chỉ có 3-4, từng dãy khay chứa đồ bên trên, đặt các loại thường dùng dược vật. Đường Vũ Lân dạo chơi đi ở khay chứa đồ bên trong, rất nhanh lựa chọn phía trên vài loại dược vật, đi vào tính tiền địa phương. Chịu trách nhiệm tính tiền nhân viên công tác nhìn thoáng qua hắn lấy ra chút dược vật này. Sắc mặt chính là hơi đổi. Có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Tiên sinh, ngươi mua cái này vài loại dược vật cũng không phải nhằm vào một loại chứng bệnh đó à? Không có vấn đề à? Đường Vũ Lân mỉm cười. Ta mua thuốc không phải dùng để chữa bệnh, chẳng qua là dùng để ăn. Nhân viên công tác vội nói nhanh, là thuốc 3 phần độc, làm sao có thể làm đồ ăn à? Đường Vũ Lân nói, không quan hệ, ta khẩu vị tốt. Nhân viên công tác gật gật đầu, vậy ngài đi theo ta, để cho chúng ta tọa đường y sư cho ngài nhìn một chút. Nghe. Giữa hai người đối thoại như là dâu ông nọ cắm cằm bà kia, có thể trên thực tế, đây cũng là liên tiếp ám hiệu. Từ Đường Vũ Lân bắt đầu cầm chút dược vật này lên, tất cả đều là ám hiệu. Đường Vũ Lân đi theo nhân viên công tác đi vào bên cạnh một cánh cửa, nhân viên công tác cũng không nói chuyện. Trực tiếp đem hắn dẫn tới tầng 2, tầng 2 có một cái thang máy, đi vào thang máy, cái nút chỉ có tầng 2, 3 tầng 2 cái biểu hiện. Nhưng nhân viên công tác lại nhanh chóng tại thang máy một bên kim loại bích bên trên đánh đứng lên, có nhịp điệu đánh rồi mấy chục cái về sau. Phía trên màn hình điện tử màn bên trên xuất hiện phụ tầng 2 tuyển hạng. Thang máy hạ thấp, mở cửa. Nhân viên công tác hướng hắn dùng tay làm dấu mời, sau đó trước tiên đi ra ngoài. Mặc dù là dưới mặt đất tầng 2, nhưng ngọn đèn lại hết sức sáng ngời, xuyên qua một cái thông đạo, đi vào một cái rộng lớn trong tầng hầm ngầm. Bên trong có không ít người đều đang bận rộn lục lấy. Tựa hồ tại hóa trang một những thứ gì vậy? Dùng Đường Vũ Lân nhãn lực, có thể nhìn ra. Bọn hắn lắp ráp những vật này đều cùng cơ giáp linh kiện có quan hệ. Hơn nữa, đều là cao cấp cơ giáp linh kiện. Còn có một chút hạch tâm thiết bị. Không có hỏi nhiều, hắn một mực bảo trì lặng im. Tại tên kia nhân viên công tác dưới sự dẫn dắt, đi vào trong một cái phòng. Trong phòng có một người trung niên, tựa như lúc này Đường Vũ Lân, nhìn qua không chút nào thu hút. Đường Môn Sơ Đại có thất quái, các hạ là cái kia một quái. Đường Vũ Lân mỉm cười. Từ trong lòng lấy ra một vật đưa tới. Thứ ba. Sơ đại Sử Lai Khắc Thất Quái tạo dựng Đường Môn, nhưng khởi đầu người cũng không phải Sử Lai Khắc Thất Quái khi đó lão đại, mà là tuổi xếp hạng vị thứ ba Đường Tam, Đường Môn Tổ Tiên. Rời đi huyết thần quân đoàn trước, vô tình đấu la tạo đức trí cho Đường Vũ Lân một ít gì đó, những thứ này đều là Đường Môn tại đại lục âm thầm một ít cứ điểm. Mỗi cái cứ điểm ám hiệu tất cả đều không đồng nhất dạng, lẫn nhau giữa thậm chí cũng không biết sự tồn tại của đối phương, chỉ có Đường Môn chính thức cao tầng mới rõ ràng bọn hắn cuối cùng ở địa phương nào. Mà Đường Vũ Lân trong tay cầm tín vật, chính là thuộc về đấu la điện tất cả. Tín vật là một khối lệnh bài, nhìn qua thể tích không lớn, hình thoi, một mặt điêu khắc Đường Tam nhị tự, mặt khác điêu khắc Đường Môn. Đường Môn, Đường Tam. Không biết vì cái gì, chứng kiến bốn chữ này thời điểm, Đường Vũ Lân trong lòng mình đều sinh ra một loại kỳ dị cảm giác. Dường như cái tên này bản thân cùng với chính mình có 10 phần quan hệ mật thiết tựa như. Cái kia người tiếp nhận lệnh bài về sau, chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền lập tức đứng lên. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, sau đó hắn lập tức đi đến bên cạnh một cái máy đọc thẻ trước, đem lệnh bài xoa bóp đi vào. Rất nhanh, một tầng màn sáng sẽ theo chi xuất hiện, đạo là vô tình nhưng lại hữu tình, vô tình vốn là có tình nhân. Hai hàng chữ, bám vào tại một thanh trường kiếm phía trên, tại màn sáng phía trên liền chợt hiện 7 lần. 7 lần quang, như điện chủ đích thân tới. Lấy ra lệnh bài, lại nhìn Đường Vũ Lân ánh mắt liền trở nên hoàn toàn khác nhau rồi, cung kính nói, Đường Môn. Minh Độ phân bộ người phụ trách kỷ tề, bái kiến đặc sứ. Vô tình đấu la cho Đường Vũ Lân khối này lệnh bài, chính là đẳng cấp cao nhất đấu la điện lệnh bài. Cầm lấy khối này lệnh bài, quyền hạn có thể điều động tất cả Đường Môn tài nguyên. Coi như là vị này người phụ trách, cũng còn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế cấp bậc tồn tại. Từ khi Đường Môn tổng bộ bị thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo oanh kích về sau, Đường Môn vẫn luôn ở vào ít xuất hiện, lặng im trạng thái, bên ngoài các đại phân bộ toàn bộ co rút lại. Coi như là như vậy, vẫn nhận lấy phần đông chèn ép. Lúc này, Đường Vũ Lân cầm trong tay đẳng cấp cao nhất lệnh bài xuất hiện, mang cho vị này phân bộ người phụ trách chỉ có kinh hỉ. Đường Vũ Lân cao thấp đánh giá vài lần trước mặt vị này. Kỷ tề thân hình cao lớn, làn da trắng nõn, thoáng có chút béo, trên mặt lộ ra dáng tươi cười lúc, lộ ra phi thường chất phác, một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dáng. Ngài khỏe chứ, không cần khách khí. Ta cũng cần hiểu rõ thoáng một phát trước mắt Minh Đô tình huống. Nhất là liên bang cao tầng tại thay đổi về sau tình huống. Người nơi này có kỹ càng danh sách à? Đường Vũ Lân tiếp về lệnh bài, hỏi. Có. Ngài xin chờ một chút. Kỷ tề hiệu suất rất cao, rất nhanh, một cái danh sách liền xuất hiện ở Đường Vũ Lân trước mặt. Liên bang nghị viện quyết định liên bang lớn nhỏ sự vụ, chủ tịch quốc hội là liên bang cao nhất quyền lực người. Nhưng coi như là chủ tịch quốc hội, cũng muốn bị nghị viện trình thể ước chế. Mặt ngoài nhìn, là một cái 10 phần công bằng quyền lực cơ cấu. Nhưng trên thực tế, liên bang bên trong, các loại xấu xa sự tình không ít. Rất nhiều nghị viên chỗ ngồi đều bị các đại thế lực chỗ khống chế. Kỷ tề hướng Đường Vũ Lân giải thích nói, từ khi vạn năm trước đại lục thống nhất, đổi tên là Đấu La Liên bang về sau, liền thực hành lấy loại này nghị viện chịu trách nhiệm chế. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đúng là để cho liên bang đã có phát triển mạnh. Nhưng theo thời gian trôi qua, ở mọi phương diện lợi ích trao đổi phía dưới, các đại thế lực bắt đầu hướng nghị viện thẩm thấu. Nguyên bản công bằng, tại dưới đài bắt đầu lặng yên không một tiếng động thay đổi hương vị. Cho tới bây giờ, liên bang cuối cùng quyết định, cùng dân chúng bỏ phiếu sớm đã không quan hệ, hoàn toàn là muốn xem phương nào thế lực khống chế càng nhiều nữa chỗ ngồi mà thôi. Sử Lai Khắc Thành nổ lớn về sau, liên bang bị thật lớn ảnh hưởng, nghị viện thậm chí bị tạm thời bãi miễn. Ngay lúc đó chủ tịch quốc hội tự nhận lỗi từ chức. Trước mắt thế hệ này nghị viên bên trong, có vượt qua 2/3 đều là một lần nữa tuyển ra đến đấy. Đây cũng là một lần thế lực lớn tẩy bài. Đường Vũ Lân xen lời hắn, Kỷ huynh, ta đối với nghị viện cấu thành không phải hiểu rất rõ, ngươi có thể hay không kỹ lưỡng hơn vì ta giới thiệu thoáng một phát, kể cả từng cái phái bất đồng. Kỷ tề nhẹ gật đầu, nói, liên bang nghị viện tổng cộng có 231 cái chỗ ngồi, cũng chính là 231 vị nghị viên. Đây là đi qua nhiều lần điều chỉnh về sau xác định đấy. Mỗi một vị nghị viên đều là do bất đồng khu tuyển cử sinh ra. Một ít đại thành thị là tất nhiên sẽ có nghị viên đấy, thậm chí không chỉ một vị, mà tiểu thành thị liền chưa chắc. Cái này 231 vị nghị viên hợp thành toàn bộ liên bang nghị viện, từ trong bọn họ, đang chọn ra 42 vị đoàn chủ tịch thành viên. Đoàn chủ tịch thành viên quyết định liên bang hàng ngày sự vật, cũng có thể nói là thường vụ nghị viên. Cái này 42 vị đoàn chủ tịch nghị viên kể cả một vị chủ tịch quốc hội, còn có 15 vị bộ chủ tịch quốc hội, cùng 26 vị ủy viên. Bọn hắn chính là toàn bộ liên bang cao nhất quyền lực cơ cấu rồi. Đường Vũ Lân kinh ngạc nói, nhiều như vậy vị bộ chủ tịch quốc hội. Kỷ tề gật đầu, đây là chuyện không có cách nào khác. Vì cân đối khắp nơi thế lực lớn, đây là tất nhiên đấy. Như truyền linh tháp, chiến thần điện những thứ này tổ chức lớn, bản thân liền đều có một cái thường trú bộ chủ tịch quốc hội vị trí. Nguyên bản chúng ta đường môn, Sử Lai Khắc học viện cũng đều có. Nhưng Sử Lai Khắc học viện tại đại khái 6.000 năm trước buông tha cho cái này thường trú bộ chủ tịch quốc hội vị trí, tiếp tục bảo trì tuyệt đối trung lập. Mà chúng ta đường môn thường trú bộ chủ tịch quốc hội chức vụ, lần này nghị viện gây dựng lại trong bị thủ tiêu rồi. Nói đến đây, nét mặt của hắn không khỏi có chút lòng đầy căm phẫn đứng lên. 231 vị nghị viên, kể cả 42 vị đoàn chủ tịch thành viên, cái này là liên bang cao nhất quyền lực cơ cấu. Đường Vũ Lân trong lòng yên lặng ghi nhớ. Kỷ tề tiếp tục nói, cho tới nay, liên bang nghị viện chủ yếu đều chia làm phái chủ chiến cùng phái đối địch hai phương diện. Cũng có nhất định trung lập phái. Nhưng trung lập phái tương đối mà nói nhân số ít, chỉ có 20 mấy người, tại rất nhiều tính quyết định sự vụ trong lấy được không được quá nhiều quyền nói chuyện. Nhất là lúc Sử Lai Khắc học viện rời khỏi trung lập phái về sau, trung lập phái rắn mất đầu. Quyền nói chuyện cũng liền trở nên yếu hơn. Chỗ là phái chủ chiến, chính là đang chấp chính phương châm trên tương đối cấp tiến cùng cường thế, tại chính sách đối ngoại bên trên chủ chiến nhất phái. Mà phái đối địch cùng bọn họ trái lại, chấp chính phương châm thiên hướng tại ôn hòa cùng dè dặt, chú trọng hơn chỉnh thể, không chủ trương chiến đấu. Thậm chí đối với tại một ít phương diện quân sự nghiên cứu phát minh đều có tương đối chống cự thái độ. Phái đối địch vẫn cho rằng, quá độ nghiên cứu hồn đạo vũ khí, tất nhiên sẽ dẫn đến đại lục tài nguyên gia tốc thiếu thốn, bất lợi với toàn bộ nhân loại phát triển. Nhưng phái đối địch lại chủ trương tiến hành vũ trụ viễn hành nghiên cứu phát minh, dùng tìm kiếm ngoài không gian bên trong thích hợp chúng ta nhân loại sinh hoạt mới hoàn cảnh. Tại đây một điểm bên trên, phái chủ chiến cũng có ủng hộ thái độ. Nhưng bọn hắn cho rằng, liên bang hẳn là có được cường đại hơn lực lượng vũ trang. Tại đối ngoại thăm dò thời điểm, hẳn là dùng thực dân phương thức. Bởi vì ai cũng không biết, ngoài không gian bên trong, hay không còn có mặt khác sinh mệnh hình thức tồn tại, không có cường đại thực lực như thế nào bảo vệ mình. Song phương có riêng tự bào chữa phương pháp xử lý. Cho nên, cũng riêng phần mình có một đám trung thực người ủng hộ. Đường Vũ Lân trên mặt toát ra như có điều suy nghĩ chi sắc, để cho ta đoán xem, truyền linh tháp nhất định là ủng hộ phái chủ chiến đúng không? Mà chúng ta Sử Lai Khắc học viện, đường môn, tương đối mà nói, ủng hộ phái đối địch. Kỷ tề nhẹ gật đầu, xác thực như thế. Tại sớm một chút thời điểm, chúng ta đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện một mực là phái đối địch người ủng hộ. Mặc dù học viện rời khỏi hội nghị, nhưng dù sao học viện đạo lý khắp thiên hạ, không chỉ là phái đối địch bên này, coi như là phái chủ chiến bên kia. Cũng có một ít nhân vật trọng yếu là xuất từ ở học viện chúng ta đấy. Đây cũng là vì cái gì học viện bảo trì trung lập nguyên nhân. Mà phái chủ chiến bên kia, trực tiếp nhất người ủng hộ chính là truyền linh tháp cùng chiến thần điện. Bọn hắn có thể nói là phái chủ chiến trụ cột vững vàng. Chỉ là bởi vì dân chúng càng nhiều nữa có khuynh hướng ủng hộ phái đối địch, không nguyện ý xuất hiện chiến tranh cùng quá sớm tài nguyên thiếu thốn. Cho nên, tuyệt đại đa số thời điểm, hội nghị bên trong, đều là phái đối địch chiếm cứ thượng phong đấy. Thẳng đến chuyện lần này phát sinh, hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo nổ lớn, lại cải biến vốn có cục diện. Nguyên bản phái đối địch cũng có chút muốn đàn áp không được phái chủ chiến rồi. Mà lần này tập kích, càng là đã tạo thành Sư Lai Khắc học viện hủy diệt. Chúng ta đường môn cũng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Phái chủ chiến nhân cơ hội phát động thế công, chế tạo dư luận hướng phát triển, dùng thánh linh giáo là cực lớn uy hiếp, mà chiếm cứ thượng phong. Lần này bầu lại về sau, phái chủ chiến tại hội nghị trong chiếm cứ vượt qua 110 cái chỗ ngồi, đã liền trung lập phái đại đa số cũng chiếm tại phái chủ chiến bên kia. Đã lấy được tuyệt đối ưu thế. Trước mắt phái đối địch phương diện, đã rất khó ảnh hưởng đến trước mắt cục diện chính trị rồi. Nghe Kỷ Tề giải thích, Đường Vũ lần đại não tốc độ cao vận chuyển lại, từ trước mắt liên bang nghị viện tình thế có thể nhìn ra rất nhiều thứ rồi. Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn gặp gỡ đại nạn, lấy được lợi ích tối đa không thể nghi ngờ chính là liên bang phái chủ chiến. Mà phái chủ chiến sau lưng người ủng hộ là truyền linh tháp cùng chiến thần điện. Tuy hiện tại không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh bọn hắn cùng thánh linh giáo có quan hệ. Nhưng đạt được chỗ tốt đúng là bọn hắn, hơn nữa, tính là bọn hắn không có tham dự trong đó, chẳng lẽ sẽ không có nhân nhượng dung túng à? Phải biết rằng, truyền linh tháp tổng bộ cùng Sử Lai Khắc thành gần trong gang tấc. Tương đối mà nói, truyền linh tháp trên đại lục địa vị thậm chí còn muốn cao hơn đường môn. Tại lúc kia, hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo lựa chọn mục tiêu công kích vì cái gì không phải Sử Lai Khắc thành cùng truyền linh tháp à? Nói như vậy, đối với đại lục thế lực đả kích sẽ càng thêm cực lớn. Bởi vậy có thể thấy được, truyền linh tháp không bị hoài nghi căn bản là không thể nào đấy. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, toàn thân khí tức đều đã xảy ra một ít biến hóa. Danh sách ở chỗ này, màu lam đại biểu phái đối địch, màu đỏ đại biểu phái chủ chiến, màu trắng là trung lập phái. Kỷ Tề đem một phần danh sách đẩy tới Đường Vũ Lân trước mặt. Chẳng qua là từ mặt ngoài màu sắc nhìn, có thể chứng kiến, phái chủ chiến chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chẳng qua là phái chủ chiến chính mình, đều có 50% chỗ ngồi rồi. Thậm chí còn muốn vượt qua. Tựa hồ chênh lệch cũng không phải như vậy nhiều. Phái đối địch ước chừng cũng có hơn 80 cái chỗ ngồi, nếu như có thể tranh thủ đến trung lập phái mà nói. Đường Vũ Lân nói ra, không phải như thế. Kỷ Tề chặn lại nói, hội nghị chỗ ngồi không thể nhìn mặt ngoài số lượng. Trên thực tế, phái đối địch cùng phái chủ chiến cuối cùng tuyển cử, cũng là muốn dựa vào dân chúng ủng hộ, mới có thể quyết định 5 năm chấp chính quyền. Hội nghị chỗ ngồi tại trong lịch sử, có rất ít chênh lệch to lớn như thế đấy. Trừ rồi trước mắt là phái chủ chiến chấp chính bên ngoài, điều này cũng trên cơ bản quyết định trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, phái đối địch đều không thể trở mình. Phái chủ chiến phương diện, phi thường thông minh. Tuy rằng bọn hắn một mực ủng hộ chiến tranh, nhưng đập vào chiến tranh tại lãnh thổ bên ngoài khẩu hiệu, đồng thời còn bày tỏ tận khả năng bảo hộ các chiến sĩ an toàn. Hơn nữa thánh linh giáo mấy năm qua này mấy lần đại động tác để cho dân chúng thương vong vô cùng nghiêm trọng, cho nên phái chủ chiến đạt được ủng hộ tỷ lệ trên thực tế đã vượt qua 65%. Đây chính là trong lịch sử chưa bao giờ có đấy. Đường Vũ Lân gật gật đầu, thì ra là thế. Vừa nói, hắn một bên nhìn xem danh sách trong tay. Với hắn mà nói, trên danh sách tên tuyệt đại đa số đều là lạ lẫm đấy. Chỉ có ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít tương đối quen thuộc. Thí dụ như, Nhạc Chính Vũ Gia Gia, đại biểu phương Nam quân đoàn cái vị kia quân đội đại lão. Hắn rõ ràng là phái chủ chiến một thành viên, hơn nữa là đoàn chủ tịch thành viên, nhưng không phải phó nghị trưởng. Huyết thần quân đoàn không có bất kỳ người nào tại nghị viện trong có chức vị, đây có lẽ là bởi vì huyết thần quân đoàn so sánh độc lập xuyên cớ. Đường môn hắn quen thuộc những cái kia tên ở bên trong, tại nghị viên trong danh sách vậy mà một cái đều không có. Đơn giản giống như là bị hoàn toàn quét sạch đi ra tựa như. Có thể thấy được hội nghị đối với đường môn bài xích đến cỡ nào nghiêm trọng. Thoạt nhìn, hội nghị tựa hồ rất nhằm vào chúng ta. Đường Vũ Lân trầm giọng nói. Kỷ Tề cười khổ nói, đây là từ xưa đến nay sự tình. Từ lúc trước đấu la liên bang thành lập trước, trên thực tế, chúng ta đường môn chính là đứng ở Tinh La Đế Quốc phương diện đấy. Nếu như không phải chúng ta, Tinh La Đế Quốc đã sớm diệt quốc rồi. Ngay lúc đó một đời đại năng, linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo, dựa vào sức một mình trấn áp khi đó liên bang tiền thân Nhật Nguyệt Đế Quốc, mới bảo lưu lại Tinh La Đế Quốc. Bởi vậy, tương đối mà nói, tại Tinh La Đế Quốc địa vị của chúng ta muốn vượt xa truyền linh tháp bên kia. Đương nhiên, truyền linh tháp vốn cũng là linh băng đấu la một tay thành lập đấy. Chẳng qua là bây giờ truyền linh tháp đã có làm trái ước nguyện ban đầu, không phải năm đó linh băng đấu la sáng lập lúc như vậy. Đường Vũ Lân gật gật đầu, hắn là đi qua Tinh La Đế Quốc đấy, đối với cái này cũng có được khắc sâu ấn tượng, liền Long Vương tên kia cũng đều là Đường Môn người a. Đường Môn hầu như chính là Tinh La Đế quốc lập quốc đại tông a. Cũng may mắn như thế, Đường Môn ở bên kia vẫn có sung túc nguyên khí. Lúc trước, có Sử Lai Khắc học viện ủng hộ Đường Môn thời điểm, tính là chính phủ liên bang đối với chúng ta rất bất mãn, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Liên bang nghị viên tuyển cử ra những cái kia quan viên chính phủ đám, đã sớm đều muốn chèn ép chúng ta. Chỉ là bởi vì học viện thâm căn cố đế, chúng ta tổng bộ lại tại Sử Lai Khắc thành bên trong, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Lại không nghĩ rằng, lần này lợi dụng thánh linh giáo công kích, vậy mà làm như thế sắc bén. Chúng ta Đường Môn hiện tại thậm chí đã trên đại lục đều nhanh trở thành phi pháp tổ chức. Đường Vũ Lân cười lạnh một tiếng, bọn hắn đây là ở vị công kích Tinh La Đế quốc bình định chướng ngại sao? E sợ cho chúng ta truyền lại tin tức cho Tinh La Đế quốc phương diện a. Kỷ Tề nhẹ gật đầu, rất có thể. Cho nên, tại quân đội trong chúng ta nguyên bản thế lực bị xa lánh, chèn ép phi thường lợi hại. Thậm chí còn có người bị ép hại. Tình huống 10 phần không ổn. Đường Vũ Lân có thể tưởng tượng ra được, cái này vấn đề trong đó cùng quan hệ tất nhiên là rắc rối phức tạp. Nhưng vô luận như thế nào, Đường Môn tồn tại hiển nhiên là cùng kẻ thống trị lợi ích không hợp, mới có thể như thế. Đường Môn tương đối tại truyền linh tháp, cho tới nay đều phi thường ít xuất hiện. Bị chèn ép dưới tình huống, dân chúng thậm chí cũng không biết. Một bên nghe Kỷ Tề phân tích, Đường Vũ Lân một bên tiếp tục xem danh sách, khi ánh mắt của hắn rơi tại phái đối địch trên danh sách thời điểm, đột nhiên thấy được một cái phi thường tên quen thuộc. Ồ, tại sao có thể có nàng? Đường Vũ Lân ngón tay chỉ tại một cái màu lam tên bên trên, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Mạc Lam, cái tên này đối với Đường Vũ Lân mà nói, không quen thuộc nữa. Lúc trước trưởng tàu, vì bảo hộ hành khách trên xe, không tiếc hy sinh chính mình, hiểm tử nhưng vẫn còn sống, hay vẫn là thánh linh đấu la nhã lị cứu sống nàng. Về sau, thiên đấu thành đã tao ngộ thánh linh giáo lớn tập kích, Đường Vũ Lân cạnh mình cũng xảy ra vấn đề. Hắn đã từng thử qua liên hệ Mạc Lam, nhưng thủy chung không cách nào kết nối nguyên lai dãy số. Không nghĩ tới, cũng tại nơi đây thấy được cái này tên quen thuộc. Chẳng qua là, này Mạc Lam thật là kia Mạc Lam à. Đường Vũ Lân trong lòng kinh ngạc, nhãn thần cũng tiếp theo xuất hiện một ít biến hóa. Ngài nói nàng, vị này chính là phái đối địch một phương chính trị ngôi sao mới. Lại nói tiếp, nàng gặp gỡ cũng thật đáng thương đấy. Lúc trước, nàng đã từng là hồn đạo đoàn tàu một gã trưởng tàu, về sau tại một lần mặt đối với thánh linh giáo kẻ bắt cóc trong quá trình, vì bảo hộ dân chúng, bản thân bị trọng thương, đã trở thành anh hùng. Phụ thân của nàng là thiên đấu thành chấp chính quan, nguyên bản cũng là liên bang nghị viên. Nhưng tại lần kia thánh linh giáo tập kích ở bên trong, phụ thân nàng bị chết rồi. Lúc ấy, nàng đã tại phụ thân dưới sự yêu cầu, tiến nhập thiên đấu thành chấp chính hệ thống bên trong. Tại thiên đấu thành một mảnh hỗn loạn thời điểm, là nàng đứng ra, dẫn đạo đám quan chức xử lý tình huống khẩn cấp. Khi đó, chết đi không chỉ là phụ thân của nàng, trượng phu của nàng cùng hài tử, cũng đều tại cái kia một trận trong lúc nổ lớn bị chết rồi. Nàng cố nén thật lớn như thế bi thống, trước tiên an ủi dân chúng, từ đó khống chế được thiên đấu thành cục diện. Thật là một cái không dễ dàng nữ tính a. Nghe hắn vừa nói như vậy, Đường Vũ Lân trong lòng không khỏi bay lên một cỗ cực lớn bi ý. Mặc võ chấp chính quan chết rồi, đã liền Mặc Lam tỷ trượng phu cùng hài tử. Nàng muốn thừa nhận như thế nào cực lớn thống khổ a. Đường Vũ Lân hai nắm tay không tự giác nắm chặt đứng lên. Thánh linh giáo. Thánh linh giáo. Những thứ này làm bậy tà hồn sư, chết không yên lành. Đường Vũ Lân trong lòng bắn ra lấy trước đó chưa từng có lửa giận. Về sau a, hắn cưỡng ép áp chế tâm tình của nội tâm. Truy vấn. Kỷ Tề nói, về sau, vị này Mạc Lam phu nhân nhận lấy thiên đấu thành phương diện thật lớn ủng hộ, nhất là dân gian tiếng hô siêu cao. Lần này một lần nữa bầu lại hội nghị thời điểm, bị trực tiếp đẩy lên rồi thiên đấu thành đại biểu vị trí, từ đó đã trở thành trẻ tuổi nhất phái đối địch nghị viên một trong, đồng thời kiêm nhiệm thiên đấu thành phó chấp chính quan. Mà trước mắt thiên đấu thành chấp chính quan là do một vị phó nghị trưởng kiêm nhiệm đấy, đại bộ phận sự vụ, trên thực tế đều là Mạc Lam phu nhân gánh chịu lấy. Nghe nói, tình huống nàng bây giờ rất kỳ quái. Mỗi ngày trừ rồi ngủ bên ngoài, tất cả thời gian đều đặt ở công tác bên trên, tựa hồ là đang dùng công tác đến tê liệt chính mình, từ đó quên mất thống khổ. Càng là nghe Kỷ Tề nói tiếp, Đường Vũ Lân trong lòng lại càng khó chịu. Nàng kia bây giờ đang ở đâu? Tại Thiên Đấu Thành hay vẫn là tại Minh Đô? Đường Vũ Lân hỏi. Kỷ Tề nói, gần nhất nghị viện mở ra lần thứ 3 toàn thể hội nghị, nàng hẳn là tại Minh Đô à? Lần này hội nghị chủ yếu nội dung chính là về nhằm vào Tinh La Đế quốc dùng binh phương diện đấy. Đường Vũ Lân lông mày trao lên, có thể hay không tra được chỗ ở của nàng? Kỷ Tề nói, hẳn là có thể. Nhưng bởi vì thánh linh giáo hung hăng ngang ngược, hiện tại liên bang các nghị viên bảo an cấp bậc đều phi thường cao. tính là cha được ngài cũng chưa chắc có thể nhìn thấy nàng. Ngài nhận thức vị này Mặc Lam phu nhân. Đường Vũ Lân yên lặng nhẹ gật đầu, khóe miệng toát ra một nụ cười khổ. Mặc Lam tỷ, ngươi có khỏe không? Từ Đường Môn điểm liên lạc đi ra thời điểm, Đường Vũ Lân tâm tình là trầm trọng đấy. Chuyến này có thể nói lấy được ích lợi nhiều, đối với hắn đối với đại lục trình thể thế cục phán đoán phi thường có lợi. Nhưng mà, cũng đã nhận được Mặc Lam cửa nát nhà tan tin tức. Lên xe taxi, tiến về trước Minh Đô Đoán Tạo Sư Hiệp Hội. Tính là bảo an cấp bậc cường thịnh trở lại, mình cũng nhất định phải nghĩ biện pháp gặp thoáng một phát Mặc Lam tỷ, không vì cái gì khác đấy, chẳng qua là đều muốn an ủi nàng. Đến mức bảo an gì gì đó, Đường Vũ Lân vẫn rất có tin tưởng có thể thông qua. Minh Đô Đoán Tạo Sư Hiệp Hội quy mô thậm chí không thua Đoán Tạo Sư Hiệp Hội tọa lạc tại Thiên Đấu Thành tổng bộ quy mô. Dù sao, nơi này là thủ đô liên bang, đối với cao cấp kim loại rèn nhu cầu số lượng cũng là cực lớn đấy. Nhưng lúc Đường Vũ Lân đi vào tòa này Minh Đô Đoán Tạo Sư Hiệp Hội phân bộ đại lục lúc, lại ngoài ý muốn cảm giác được quạnh quẽ. Không phải là nối liền không dứt Đoán Tạo Sư à? Tuy rằng lựa chọn rèn nghề nghiệp người tương đối hơi ít, có thể vô luận nói như thế nào, Đoán Tạo Sư số lượng hay vẫn là không ít à? Nhất là trong cấp bậc thấp Đoán Tạo Sư. Rất nhiều tam cấp phía dưới Đoán Tạo Sư thậm chí không phải hồn sư, bằng vào thuần thục kỹ xảo hay vẫn là có thể sống tạm đấy. Dù sao, bọn hắn rèn ra kim loại, chế tác bình thường cơ giáp hay vẫn là không thành vấn đề. Thế nhưng là, hôm nay tại đây nặc thông suốt Đoán Tạo Sư Hiệp Hội một tầng bên trong, có thể chứng kiến Đoán Tạo Sư. Hầu như có thể dùng trước cửa có thể răng lưới bắt chim để hình dung, không cao hơn 10 cái. Lộ ra dị thường trống trải. Đã liền nhân viên công tác số lượng cũng là không nhiều lắm. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Mang theo nghi hoặc, Đường Vũ Lân đi vào một chỗ trước quầy. Trong quầy nhân viên công tác đứng người lên. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài là tuyên bố nhiệm vụ hay vẫn là Đoán Tạo Sư? Đường Vũ Lân nói, ta là nơi khác đến Đoán Tạo Sư. Chuyện gì xảy ra sao? Như thế nào hiệp hội như thế quạnh quẽ? Nhân viên công tác cười khổ nói, không có cách nào khác không vắng lặng, đều bị quân đội điều động nữa à? Chẳng lẽ ngài không có nhận được quân đội điều động làm à? Bởi vì tùy thời có khả năng phát sinh chiến tranh. Quân đội dùng lương cao điều động Đoán Tạo Sư, nhất là ngũ cấp trở xuống Đoán Tạo Sư. Quân đội cung cấp đại lượng kim loại hiếm cho Đoán Tạo Sư tiến hành rèn, đối với những cái kia chủng kích linh rèn Đoán Tạo Sư là phi thường có lực hấp dẫn đấy. Cho nên, chúng ta tầng này Đoán Tạo Sư số lượng ngược lại là ít nhất đấy. Quân đội điều động đối với ngũ cấp trở lên Đoán Tạo Sư tương đối mà nói lực hấp dẫn không lớn. Nhưng cao giai Đoán Tạo Sư sẽ không ở chúng ta tầng này rồi. Nghe nàng lời nói này, Đường Vũ Lân không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, không phải nói hiện tại nghị viện vẫn còn nghiên cứu có hay không xuất binh phát động chiến tranh à? Như thế nào hiện tại liền điều động chúng ta Đoán Tạo Sư rồi hả? Nhân viên công tác khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Cái gì nghiên cứu, cũng sớm đã tại động viên. Ta có người bằng hữu là quân đội đấy, bọn hắn cũng đã tại hướng Đông Hải phương hướng điều động. Nghị viện bên này, chính là đi cái hình thức à? Đường Vũ Lân mày nhăn lại, cục diện đã đến trình độ như vậy sao? Phái chủ chiến phương diện, thật đúng là không thể chờ đợi được à. Tuy rằng cái này đối với hắn xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện là có lợi đấy, cho hắn tranh thủ đầy đủ thời gian, thế nhưng là, hắn thật không nguyện ý chứng kiến một trận chiến tranh phát sinh. Đối với Tinh La Đế Quốc, hắn không thể nói có bao nhiêu hảo cảm. Nhưng mọi người đều là nhân loại, đều sinh hoạt tại Đấu La Tinh bên trên, chiến tranh một khi bắt đầu, tất nhiên là sẽ sinh linh đổ thán đó à. Đã minh bạch, cảm ơn. Vậy bây giờ còn có thể xác nhận rèn nhiệm vụ sao? Thí dụ như hạng thượng đẳng một chút. Đường Vũ Lân hỏi. Đương nhiên có thể. Hiện tại rèn nhiệm vụ đều là chồng chất như núi A. Nếu như ngài là tam, tứ cấp Đoán Tạo Sư, chúng ta rèn nhiệm vụ tuyệt đối là làm không hết làm. Có thể hay không nhìn một chút ngài Đoán Tạo Sư huy chương. Đường Vũ Lân cười cười, đem mình Đoán Tạo Sư huy chương lấy ra, đeo tại trước ngực. Màu vàng làm đế. Màu đen tinh quang. Trọn vẹn 7 khối màu đen ánh sao sáng hào quang lập lòe. Chứng kiến này cái huy chương. Vị kia nhân viên công tác trực tiếp liền bối rối, thất thanh nói, thất tinh thánh tượng. Tại Đoán Tạo Sư thế giới bên trong, huy chương liền đại biểu cho đẳng cấp, đồng thời cũng đại biểu cho thân phận địa vị. Cho dù là tại Minh Đô lớn như vậy phân bộ, thánh tượng cũng là cực kỳ hiếm thấy a. Đoán Tạo Sư huy chương màu sắc là nhất tinh, lưỡng tinh màu nền là màu lam, màu trắng sao. Sư cấp, tam tinh, tứ tinh màu nền là màu cam, màu vàng sao. Đại sư, ngũ tinh. Lục tinh màu nền là màu trắng, màu tím sao. Tông tượng, thất tinh, bát tinh màu nền là màu vàng, màu đen sao. Thánh tượng, cửu tinh màu nền là màu bạch kim, màu đỏ sao. Thần tượng, Đường Vũ lần này cái huy chương một treo lên đến, lập tức liền hiện ra mình là có thể tiến hành hồn rèn thánh tượng A. Cái này tại toàn bộ đại lục đều là rất khan hiếm cực hạn tồn tại. Vì cái gì đại lục bên trên tam tự đấu khải sư số lượng xa xa ít hơn so với nhị tự đấu khải sư? Cũng không phải nhị tự đấu khải sư đám tu luyện không đến loại trình độ đó, mà là bởi vì thánh tượng số lượng thật sự là quá ít. Căn bản bận không qua nổi rèn tam tự đấu khải. Tam tự đấu khải kim loại yêu cầu cực cao, một khi thất bại, muốn từ đầu lại đến. Cho nên, rất nhiều nhị tự đấu khải sư tại không có nắm chắc cùng đầy đủ cơ sở kinh tế dưới tình huống, thà rằng đấu khải không tấn cấp. Cho nên, bất luận cái gì một vị thánh tượng, trên đại lục thậm chí cả toàn bộ rèn giới địa vị, đều là cực kỳ tôn cao đấy. Hầu như đều là một tòa thành thị phân hội hội trưởng cấp bậc. Tuy rằng nhân viên công tác cũng không nhận ra trước mặt vị này kia mạo xấu xí trung niên nhân, nhưng mà, người ta thân phận còn tại đó à. Thất tinh thánh tượng, đây là ai cũng không dám làm giả đấy. Đoán tạo sư hiệp hội mặc dù không có cơ giáp sư hiệp hội địa vị cao như vậy, nhưng đoán tạo sư hiệp hội hội trưởng nhưng cũng là liên bang thân phận nghị viên. Đúng vậy, thần tượng Trấn Hoa là liên bang nghị viên, hơn nữa còn là đoàn chủ tịch một thành viên. Hắn cũng là Đường Vũ Lân chứng kiến mấy cái tên quen thuộc một trong, trung lập phái. Trung lập phái đầu não một trong. Ngài khỏe chứ, ngài khỏe. Thực xin lỗi, ta vừa mới không biết ngài là thánh tượng. Nhân viên công tác cũng không dám trách cứ vì cái gì Đường Vũ Lân ngay từ đầu không đem huy chương treo lên đến. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì tầng này người quá ít, Đường Vũ Lân cũng sẽ không mang theo huy chương đấy. Bằng không mà nói, chẳng phải là muốn với tư cách hy hữu động vật giống như làm cho người ta quan sát. Không có việc gì, chớ khẩn trương, ta chỉ là tới xác nhận nhiệm vụ. Ta cũng cần đến đâu tầng 1. Nhân viên công tác cơ hồ là chạy chậm lấy từ phía sau quầy đi ra đấy, ta mang ngài đi. Thánh tượng, đây chính là thánh tượng A. Rõ ràng tới một vị thánh tượng A. Nghe nói quân liên bang phương hiện tại đã chủ động tại liên hệ chúng ta hiệp hội tất cả thánh tượng rồi. Hy vọng bọn hắn có thể tham chiến, cho điều kiện đều phi thường phong phú đây. Thậm chí trong đó còn có cho ra truyền linh tháp mới nhất nghiên cứu chế tạo ra nhân tạo hắc cấp hồn linh làm đại giới đấy. Không biết vị này như thế nào bị bỏ lỡ. Đường Vũ Lân nhĩ lực rất tốt. Nhân tạo hắc cấp hồn linh với tư cách thù lao sao? Liên bang thật đúng là thực bỏ được. Bất quá, cái này nhân tạo hắc cấp hồn linh giá cả, chỉ sợ nhất định là giá trên trời a. Tại hồn linh nghiên cứu phương diện, truyền linh tháp thật không hổ là đương thời đệ nhất. Không thể không nói, truyền linh tháp có thể có được địa vị hôm nay. Cùng bọn họ bản thân đối với hồn linh nghiên cứu làm ra cống hiến là chia không ra đấy. Mỗi một loại mới phát nhân tạo hồn linh nghiên cứu chế tạo thành công, đều có nghĩa là hồn sư giới chỉnh thể thực lực tăng lên. Nắm giữ những thứ này, hơn nữa hiện tại trên đại lục căn bản là không thấy được hồn thú. Hầu như tất cả hồn sư đều muốn tại trình độ nhất định bên trên bị truyền linh tháp ức chế. Thí dụ như, truyền linh tháp nếu như hạ lệnh không bán ra hồn linh cho một vị hồn sư, như vậy, tất nhiên sẽ thật lớn trình độ ảnh hưởng kia tu luyện A. Mà vấn đề này, tương lai chính mình xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện về sau. Chỉ sợ cũng phải muốn trực diện đấy. Ngồi thang máy, đi thẳng tới 4 tầng. 4 tầng so với việc tầng 1, người ít hơn. Thậm chí không có rộng lớn đại sảnh, chỉ có một mảnh dài hẹp thông đạo. Đường Vũ Lân biết đại khái, nơi đây hẳn là hiệp hội cấp bậc cao nhất rèn phòng làm việc chỗ. Thánh tượng số lượng hạng gì thưa thớt, coi như là tại Minh Đô như vậy quy mô phân bộ, cũng tuyệt sẽ không vượt qua 3 vị đấy. Một gã thiếu nữ xinh đẹp đã bên người, đi vào Đường Vũ Lân trước mặt, mặt mỉm cười hướng hắn nói, tôn kính thánh tượng ngài khỏe. Xin hỏi ngài có cái gì cần à? Không thể nghi ngờ. Đường Vũ Lân thân phận đã có người thông báo lên đây. Ta muốn tiếp mấy cái nhiệm vụ, cần trả thù lao là tiền liên bang. Đến rồi thánh tượng cái này cấp độ, muốn cái gì trả thù lao đều là có thể trực tiếp đưa ra đấy. Mà không phải mình đi chọn lấy nhiệm vụ. Tốt, không có vấn đề. Thiếu nữ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là lập tức đáp ứng. Thánh tượng sẽ thiếu tiền sao? Trong nội tâm nàng có chút nghi hoặc. Phải biết rằng, có thể trở thành tông sư cấp đoán tạo sư, liền nhất định có thể phú giáp một phương rồi. Nơi nào sẽ thiếu khuyết kim tiền à? Nói như vậy. Thánh tượng xác nhận nhiệm vụ. Tuyệt đại đa số đều là bởi vì chính mình cần một ít hy hữu tài liệu mới có thể xuất thủ. Nói cách khác, riêng là những cái kia đều muốn trùng kích tam tự đấu khải cao giai hồn sư đám, bọn hắn liền không ứng phó qua nổi đây. Mà thánh tượng ra tay, đều muốn đổi cái gì hầu như cũng là có thể đổi lại. Đây cũng là vì cái gì đến rồi hạng thượng đẳng về sau, đoán tạo sư ngược lại muốn áp đảo cơ giáp chế tạo sư, sửa chữa sư, thiết kế sư phía trên nguyên nhân. Thật sự là quá khan hiếm rồi. Rất nhanh. Một hàng nhiệm vụ danh sách liền xuất hiện ở Đường Vũ Lân trước mặt, đằng sau không có đối với ứng với giá cả. Bởi vì giá tiền là thánh tượng chính mình đưa ra đấy. Không sai, thánh tượng ra tay, vô giá. Thậm chí có thể dùng bốc đồng nhìn tâm tình để hình dung. Đây là đoán tạo sư hiệp hội quy củ. Đường Vũ Lân tuy rằng đã là thánh tượng một đoạn thời gian rất dài rồi, nhưng đãi ngộ như vậy hắn cũng hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Xem ra, vấn đề tiền là dễ giải quyết. Cho ta tùy tiện chọn 3 cái thất cấp thánh tượng có thể hoàn thành nhiệm vụ A. Đến mức giá cả, cứ dựa theo giá thị trường tốt rồi. Các ngươi giúp ta ước định về sau, cho ra là được. Sau đó cho ta một cái phòng làm việc, giúp ta chuẩn bị tài liệu. Vâng, đối với thánh tượng phục vụ, đây tuyệt đối là không gì sánh kịp nhanh và tiện. Đường Vũ Lân làm ra lựa chọn về sau, những chuyện khác hiệp hội đều giúp hắn đối phó, tài liệu phí tổn sẽ từ phía sau thù lao trong khấu trừ, tất cả tài liệu nhất định là lựa chọn tốt nhất. Đối với thánh tượng cái này cấp độ đoán tạo sư mà nói, tài liệu phí tổn căn bản không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh, 3 cái nhiệm vụ cũng đã xuất hiện ở Đường Vũ Lân trước mặt. 3 cái nhiệm vụ là một cái loại hình đấy, cũng là thánh tượng cấp đoán tạo sư mặt đối với tối đa đấy. Hồn rèn kim loại tố hình. Đơn giản mà nói, chính là trước tiên đem kim loại hoàn thành hồn rèn về sau, tái tố tạo thành nhiệm vụ phát ra người muốn bộ dạng. Lại nói đơn giản một điểm, chính là chế tạo tam tự đấu khải hình thức ban đầu. Nhìn thoáng qua cái này 3 cái nhiệm vụ, Đường Vũ Lân khóe miệng không khỏi toát ra vẻ tươi cười. Tất cả đều là một loại kim loại hồn đoạn tố hình A. Cái này độ khó đối với thánh tượng mà nói là thấp nhất đấy. Rất hiển nhiên, chính mình một bộ mặt lạ hoắc để cho nhân viên công tác dè dặt đi một tí. Bất quá, cũng có thể rồi. Vừa vặn gần nhất trong khoảng thời gian này chính mình cũng không có rèn. Dùng để luyện tay một chút cũng không tệ. Rất nhanh, một gian cao cấp phòng rèn trong liền vang lên dễ nghe tiếng đánh. Thanh âm thanh thúy êm tai, tràn ngập vận luật. Không có nửa phân cuồng bạo. Đứng ở bên ngoài chờ đợi nhân viên công tác vừa nghe đến cái này tiếng đánh, biểu hiện trên mặt lập tức liền buông lỏng xuống. Tại Lan tại thánh tượng tầng công tác đã có thời gian hơn 3 năm rồi, bái kiến thánh tượng cũng chỉ có 6 vị. Lúc hắn nhìn thấy Đường Vũ Lân thời điểm, chuyện thứ nhất làm đúng là xác minh thân phận. Thế nhưng là, tại hệ thống ở bên trong, cũng không có vị này thánh tượng ghi chép. Thế nhưng là, thông qua quét hình có thể phán đoán chính là, vị này mặt lạ hoắc thánh tượng huy chương là thật, hơn nữa cùng hắn là phù hợp đấy. Nhưng xuất phát từ hiệp hội đối với thánh tượng việc riêng tư bảo hộ, nàng là không có biện pháp từ đó biết được Đường Vũ Lân tình huống thật đấy. Cho nên, tại lựa chọn nhiệm vụ thời điểm, nàng chọn 3 cái đơn giản nhất cho Đường Vũ Lân. Mà lúc này, nghe được dễ nghe tiếng đánh về sau, nàng lập tức yên lòng, vị này đúng là thánh tượng không sai. Nếu như không phải thánh tượng, là không thể nào để cho rèn thanh âm trở nên như thế tuyệt vời đấy. Hơn nữa, vị này hẳn là tư thâm thánh tượng A. Nói không chừng, khoảng cách bát cấp cũng không xa đây. Hắn nhìn đi lên hơn 40 tuổi bộ dáng, nói như vậy, đoán tạo sư bởi vì so sánh vất vả, đều lộ ra so tuổi thật càng lớn một ít. Nói không chừng, hắn vẫn chưa tới 40 tuổi A. Trẻ tuổi như vậy thánh tượng, coi như là lớn tuổi một ít, cũng là có thể tiếp nhận A. Dù sao, nếu như có thể trở thành thánh tượng nữ nhân, cái kia thế nhưng, vị này thiếu nữ đã tại suy nghĩ miên man. Mà cùng nàng đang trái lại chính là, ở vào rèn trạng thái Đường Vũ Lân, đã tiến vào đến rồi tinh thần cao độ tập trung không minh trạng thái. Nương theo lấy tu vi tăng lên. Nhất là bản thân bị Kim Long Vương huyết mạch ảnh hưởng tăng lên. Đường Vũ Lân phát hiện, thân là đoán tạo sư. Bản thân hết thảy tất cả, đều có thể dung nhập vào rèn bên trong. Cho dù là chính mình huyết mạch khí tức cũng có thể. Thất cấp đoán tạo sư cùng bát cấp đoán tạo sư phân biệt ở chỗ địa phương nào. Đã không chỉ là có thể hay không dùng hữu linh kim loại đến chế tạo hồn rèn hợp kim rồi. Mà là ở chỗ, có thể hay không đem bản thân thiên phú dung nhập vào kim loại bên trong. Tại giao cho sinh mệnh cùng linh tính đồng thời, cũng giao cho kim loại dùng thiên phú. Đường Vũ Lân chi cho nên vẫn là thất cấp đoán tạo sư, chính là kém tại đây một điểm bên trên. Mà cái này lại cần qua muôn ngàn thử thách thể ngộ. Cần không ngừng rèn cùng đối với bản thân cùng với rèn song trọng lý giải, mới có thể đạt thành. Thí dụ như, lão sư của hắn, thánh tượng mộ thần, tại rèn hồn rèn kim loại thời điểm, là có thể đem chính mình cái kia thái dương võ hồn bộ phận đặc hiệu dung nhập vào kim loại bên trong. Bởi vậy, hắn rèn ra hồn rèn kim loại, là thích hợp nhất tại những cái kia hỏa thuộc tính hồn sư, hoặc là cùng nguyên tố thuộc tính không xung đột võ hồn hồn sư đấy. Dùng hắn hồn rèn kim loại chế ra tam tự đấu khải, bản thân liền sẽ có chứa thiêu đốt thuộc tính. Lực công kích bổ sung hỏa thuộc tính công kích, hơn nữa phi thường cường liệt, không tiêu hao hồn lực. Cái này tương đương với là cho đấu khải sư trực tiếp gia tăng lên một loại hoàn toàn mới thiên phú, kia tác dụng có thể nghĩ. Mà Đường Vũ Lân hiện tại, cũng đã bắt đầu thể ngộ phương diện này năng lực. Tại trước hôm nay, hắn ở phương diện này chẳng qua là thoáng đụng chạm đến đi một tí biên giới. Khoảng cách thể ngộ cùng lý giải, như thế nào đem chính mình thiên phú hòa nhập vào trong đó, còn kém vô cùng xa. Nhưng mà, hôm nay lại không giống với lúc trước. Lúc hắn vừa mới bắt đầu rèn thời điểm, hắn cũng cảm giác được mình và dĩ vãng bất đồng.